Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134. Rút đi, chủ nhân, người sói kia đi rồi, mang theo Harry Potter, tiểu Barty cùng McGonagall giáo sư giao thủ sau khi, cũng phát hiện Lupin động tác, nhất thời lớn tiếng nói, người này ngu xuẩn lão bà. Avada Kedavra, tiểu Barty ma trượng mũi nhọn bắn nhanh ra một đạo ánh sáng xanh lục. Xuyên qua giữa hai người 20-30 mét khoảng cách, trực tiếp đánh về phía McGonagall giáo sư. Avada Kedavra chú làm tam đại không thể tha thứ chú bên trong mạnh nhất thần chú. Có một loại nhân quả luật năng lực, chúng mục tiêu người tất nhiên chết. Hay là từ cổ chí kim duy nhất ngoại lệ chính là Harry Potter. Nhưng này chủ yếu cũng là dựa vào Lily Potter triển khai mạnh mẽ ma pháp. McGonagall giáo sư tuổi tuy đã lớn, có thể động tác như cũ vô cùng nhanh nhẹn, lập tức liền vọt đến đi sang một bên, càng vung lên ma trượng biến hóa xung quanh cây cối núi đá hình tượng. Giống như sư hổ thành đàn, tiếng gầm gừ rung trời. Liền xa xa Little Hangleton các thôn dân đều bị dồn dập thức tỉnh. Hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, mà một bên khác, hạ nhiên ma pháp đánh tới rắn lớn Nagini trên người. Vảy rắn nhất thời phát sinh cong một tiếng vang, phá toái rơi xuống, máu rắn ăn mòn ô nhiễm bùn đất diện. Rắn lớn trong mắt lấp lóe lửa giận, dù chưa gặp quá to lớn thương tích. Nhưng lại đã bị đau, thân rắn điên cuồng vặn vẹo, đột nhiên một cái hướng hạ nhiên cắn tới, cái miệng lớn như chậu máu dung mạo so với hạ nhiên đầu đều lớn. Cản trở tầng tầng, Imbildementor, khôi giáp hộ thân, Protego, vững như thành đồng vách sát. Hạ nhiên liên tiếp đọc lên ba cái phòng hộ tính chất thần chú, cũng chuyển bước lui về phía sau. Ma pháp trở ngại rắn lớn Nagini tốc độ tiến lên, phảng phất va vào một tầng vô hình vách tường như thế. Âm tiếng vang, rắn lớn nện ở trên mặt đất, xèo xèo, rắn lớn dựng đứng con người u lạnh, căn bản không tồn tại bất kỳ cái gì khác tâm tình. Phảng phất máu lạnh nhất tàn nhẫn động vật, khẩn nhìn chăm chú hạ nhiên, tìm kiếm hắn kẽ hở để cầu một đòn chí mạng. Hỏa diễm hừng hực, hạ nhiên niệm hỏa diễm chú thần chú, ma trượng mũi nhọn phun ra một chuỗi lớn màu đỏ thẫm hỏa diễm. Thiêu đốt cây cỏ, tiến tới công kích rắn lớn Nagini, muốn đem này một con rắn to đốt thành chết rắn. Hạ nhiên thậm chí ở hỏa diễm chú sau khi bí mật đọc lệ hỏa chú thần chú, màu đỏ thẫm hỏa diễm đột nhiên tăng mạnh. Màu sắc đều phát sinh một chút biến hóa, màu sắc càng thâm thúy, hung lệ, lại như đến từ chính địa ngục lệ hỏa như thế. Giáng lâm nhân gian, chính là vì đốt sạch vạn vật chúng sinh. Rắn lớn Nagini lạnh lẽo tàn nhẫn dựng đứng con người rốt cục phát sinh ra biến hóa. Hình như có hoảng sợ sợ sệt tâm ý hiện lên, lệ hỏa chú tuy là tà ác hắc ma pháp. Có thể hạ nhiên chưa bao giờ kiêng kỵ những thứ đồ này. Chỉ cần có thể ở trong chiến đấu dùng đến lên. Quản nó là ma pháp gì. Hết thảy đều dùng tới đi. Có điều hạ nhiên cũng có chính mình điểm mấu chốt. Quá mức thương thiên hại lý. Cần vô tội giết chóc sinh mệnh lấy thỏa mãn ma pháp yêu cầu. Hắn xưa nay sẽ không đi triển khai loại này hắc ma pháp cho dù hắn hiểu được loại ma pháp này thần. Chú tỉ như hồn khí phương pháp chế luyện. Hạ nhiên, chợt có một tiếng nham hiểm âm thanh vang vọng hạ nhiên bên tai. Hạ nhiên nội tâm nhất thời hồi hộp vừa vang. Không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức bước ra lùi lại. Avada Kedavra, một đảo óng ánh ánh sáng xanh lục xẹt qua mấy trăm mét khoảng cách. Thẳng đến hạ nhiên mà đến. Hạ nhiên chật vật trốn đến một tảng đá lớn mặt sau. Lúc nãy tránh thoát này một cái tử chú, Voldemort trường bào màu đen bồng bềnh, không cần mượn chổi bay ngoại hạng vật, liền phi hành với trên trời cao, xẹt qua hơn một nửa cái nghĩa địa, đi tới Hạ Nhiên cùng Nazini địa phương chiến đấu, phất tay loại bỏ Hạ Nhiên lệ hỏa chú. Hắn so với Hạ Nhiên càng hiểu những này hắc ma pháp. Xèo, rắn lớn Nazini thân rắn hơi gãy, một hồi nhảy lên, tiến vào Voldemort phù thủy trong trường bào đầu. Hạ Nhiên, lệ hỏa ở tư vị thế nào? Chính ngươi cũng tới thử một lần đi. Voldemort nhẹ giọng nói đạo, ma trượng đi xuống một điểm, đầy trời khắp nơi lệ hỏa dâng trào ra, đốt cháy bùn đất tảng đá. Phần mộ bên trong xương trắng cùng bên ngoài bia mộ càng thoáng qua liền bị thiêu thành tro tàn. Thanh thủy như tuyền, Aguamenti, Hạ Nhiên chạy ra khối này tảng đá lớn che chở phạm vi. Hắn biết Voldemort ma lực sâu không lường được, ma pháp tài nghệ càng cao siêu cực kỳ. Chỉ có một mặt chiến đấu một mặt lui lại, chờ đợi Dumbledore đã tìm đến mới có thể giữ được tính mạng. Bởi vì người ở chỗ này bên trong, có thể cùng Voldemort chính diện quyết đấu. Có mà chỉ có Dumbledore vị này đương đại mạnh nhất bạch phù thủy một người. Hắn cho gọi ra đến thanh thủy vốn đã không nhỏ. Dù sao có 5 cấp, cao đẳng, ma lực, lấp kín một cái bể nước là không có vấn đề gì. Có thể ở Voldemort triển khai lệ hỏa trước mặt, lại như một chén lượng nhỏ nước suối như thế. Chỉ phát sinh xì xì vài tiếng vang, liền bị bốc hơi rồi sạch sành sanh. Thật mạnh, Hạ Nhiên vẻ mặt biến đổi, lại ngược lại sử dụng lệ hỏa chú giải chú. Có điều đây chính là Voldemort tự mình sử dụng thần chú. Lấy hắn hiện tại ma lực trình độ, nơi nào có thể phá giải được Voldemort ma pháp. Tom, Dumbledore loại bỏ Voldemort cho hắn triển khai mệt mỏi chú. Tương tự cực tốc đã tìm đến, mà hắn đồng dạng triển khai thanh thủy như tuyền. Aguamenti, chú, nhưng lần này nhô ra nhưng là sông lớn bình thường dòng nước. Cho dù lệ hỏa lại làm sao hung lệ, như cũ không cách nào trong thời gian ngắn triệt để bốc hơi lên này rất nhiều dòng nước. Voldemort tựa như muốn nói ra cái gì chê cười lời nói. Sắc mặt hốt biến đổi, ma trượng vung lên, lệ hỏa càng hung mãnh. Avada Kedavra chú ánh sáng xanh lục càng trời mưa giống như khắp mọi nơi bắn nhanh. Hắn thừa dịp Dumbledore mấy người phòng bị Sesuna, nháy mắt chuyển đến tiểu Barty bên người. Tay trái tóm chặt tiểu Barty cổ áo. Tay phải ma trượng thì lại nhắm vào McGonagall giáo sư. McGonagall giáo sư nhất thời hoàn toàn biến sắc. Avada Kedavra, xuyên ruột đục xương. Crucio, Hạ Nhiên ở Dumbledore giúp hắn đỡ Voldemort thời điểm vọt đến một bên. Lúc này mắt thấy McGonagall giáo sư gặp nạn, lập tức sử dụng hai đại không thể tha thứ chú. Avada Kedavra chú cùng Crucio. Đối mặt không giảng đạo lý Avada Kedavra chú, Voldemort cho dù ma lực lại làm sao cao cường, như cũ cần lui tránh, hoặc là lấy cái gì vật thể đến ngăn cản, mà không sẽ chọn gắng đón đỡ. Hắn kéo tiểu Barty lùi về sau, chớp qua Hạ Nhiên ánh sáng xanh lục ma lực, cuối cùng nhìn một chút Dumbledore, còn có Hạ Nhiên, trong con người hoàn toàn lạnh lẽo. Sát ý căn bản không thêm bất kỳ che giấu. Đùng đùng, hắn triển khai huyễn ảnh di hình. Aperus, chú rời đi Little Hangleton nghĩa địa. Tiểu Barty cùng rắn lớn Nazini thì bị hắn đồng thời mang đi. Đùng, lại là một tiếng nổ vang. Giữa sân xuất hiện mấy vị ăn mặc áo ngủ bóng người. Chính là Lupin mang theo Hogwarts mấy vị giáo sư chạy tới. Hắc ma đầu đây. Dumbledore, Minerva, Hạ Nhiên, các người vẫn khỏe chứ? Không có bị thương chứ? Flitwick giáo sư vóc dáng tuy nhỏ, nhưng cầm lấy ma trượng thời điểm nhưng làm cho người ta lớn vô cùng lực uy hiếp. Snape cùng Sprout giáo sư đồng dạng rút ra ma trượng, cẩn thận từng ly từng tí một cảnh giác bốn phía. Hạ Nhiên đỡ McGonagall giáo sư đi tới. McGonagall giáo sư bị tiểu Barty bắn trúng một cái ác chú. Giờ khắc này sắc mặt thập phần trắng xám, thân thể đều ở không khống chế được khẽ run. Hắn nói rằng, McGonagall giáo sư bị thương. Há, trời ạ, Minerva, Sprout giáo sư vội vã tiếp nhận McGonagall giáo sư, mà trưởng cho McGonagall giáo sư một điểm khôi phục sức sống. McGonagall giáo sư sắc mặt hơi khá hơn một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.